Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện cũng không có người khác. Sững sốt một chút hướng về phía bên cạnh cô gái tóc vàng nói. Là ở hỏi ta chăng? Ngoặc kép, nơi này còn có người khác sao? Cô nương cười nhìn cư ăn trả lời. Cư ăn tự giễu cười một chút hướng về phía người hầu rượu nói. Cho vị cô nương này một ly. Tính ta, ngoặc kép, cư ăn hướng về phía cô nương đưa tay ra. Tỏ ý cô gái tóc vàng tự tiện. Cô gái tóc vàng đem trong tay tiểu khôn túi đi trên quầy ba một thả. Hướng về phía cư ăn nói. Cảm ơn, ngoặc kép. Sau đó quay đầu hướng về phía người hầu rượu nói. Một ly Margaret, ngoặc kép, nói xong quay đầu nhìn cư ăn ngón tay ở trước mặt mình ly dọc theo miệng nhẹ nhàng xoay tròn. Cũng không có nhìn về phía mình, hướng về phía cư ăn đưa tay ra. Kira, ngoặc kép, ăn, cư ăn nghiêng thân thể đưa tay tới đi theo Kira cầm một chút. Xem ngươi không giống như là Savanner người. Ngươi tới đây bên trong là du lịch vẫn là chuyện công. Kira đo lường qua thân thể. Hai chân đường chéo. Mũi chân nhẹ nhàng điểm động. Chuyện công. Ngày hôm nay mới vừa tới nơi này. Cư ăn quay đầu cười nói. Lúc này người hầu rượu đem Kira rượu bỏ vào Kira trước mặt. Kira bưng ly lên. Yêu nhã uống một hớp. Sau đó hướng về phía cư ăn nói. Tới Savanner có thời gian có thể đi du lãm một chút nhà quỷ. Nếu như có người hướng dẫn du lịch nếu còn có thể cho ngươi dưới giảng thuật thành phố lịch sử. Một bên qua lại các loại lớn nhỏ phần mộ cùng nhà quỷ. Nghe linh dị câu chuyện. Rất thú vị một chuyện. Ngoặc kép, thú vị. Cư an sững sốt một chút. Cái này CMN tối lửa tắt đèn đi nghĩa địa cũng được du lịch hạng mục. Người Mỹ quỷ câu chuyện đối với cư ăn tới nói thật là không lớn cảm mạo. Quỷ có thể đao trẻ lưỡi rìu chém. Nơi nào có thể hù người nào. Vẫn là chúng ta quỷ câu chuyện lợi hại. Quỷ đều là đạo sĩ bắt. Cầm một kiếm gỗ đào. Thiên linh linh địa linh linh một thét to. Người bình thường đụng phải ác quỷ đó chính là một cái bi thảm chết đi. Lúc này mới có thể hù dọa người mà. Trong đầu suy nghĩ một chút hướng về phía Kira nói. Ta đối với du lãm nghĩa địa không có hứng thú gì. Hơn nữa ta thời gian tương đối chặt. Qua mấy ngày thì sẽ chạy trở về. Kira ở đi trên cái băng nhẹ nhàng giãy giụa mấy cái. Tựa hồ cảm thấy băng ghế rất không thoải mái hướng về phía cư ăn nói. Chúng ta có thể ngồi đến trên ghế salon bên cạnh trò chuyện sao? Làm cái này cao băng ghế ta cảm thấy có chút không thoải mái. Cư ăn gật đầu một cái nói. Không có vấn đề. Quay đầu nhìn bốn phía một cái. Phát hiện một cái dựa vào cửa sổ hai người ghế salon chỗ ngồi. Bên kia có thể không? Ngoặc kép, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì tình. Cùng người khác tán gẫu một chút cũng không tệ. Huống chi là cái đại mỹ nữ. Không ăn nổi nhìn một chút cũng được à? Kira gật đầu một cái. Hai người bưng riêng mình ly hướng chỗ ngồi đi tới. Ghế salon là muốn so với cao đắng thoải mái hơn. Ngồi xuống. Kira hướng về phía cư ăn nói. Ta là cái công ty nhân viên quen. Có lúc phiền lòng thời điểm hồi tới nơi này uống hai ly. Bất quá không thế nào thường tới. Nếu như không ngại muốn hỏi một chút ngươi là làm cái gì. Ngoặc kép. Chính ta có cái mục trường nhỏ. Nuôi chút bò, cư ăn cười nói. Kira nghe nói cư ăn nuôi bò tựa hồ là tới hứng thú. Đem ly rượu trong tay để xuống. Tỉ mỉ thật dài ngón tay gộp lại chung một chỗ mắt nhìn chằm chằm cư ăn nói. Là nuôi bò sữa sao? Trước kia ta lúc nhỏ trong nhà nuôi một ít bò sữa. Bất quá lần trước trở về nhà thời điểm cha ta đã đem bò sữa bán hết. Nói là sữa bò giá cả quá thấp không kiếm tiền. Cư An mỉm cười khoát tay một cái nói. Không phải bò sữa, là bò thịt. Bò sữa nuôi lên đối với ta tới mà nói quá phiền toái. Còn muốn mỗi ngày vắt sữa bò cái gì? Có đề tài hai người lại càng trò chuyện càng mạnh hơn. Cư An đang vui vẻ nghe người đẹp Cora vừa nói khi còn bé tình huống. vừa định uống một hớp nhỏ rượu trong ly, cảm thấy bàn dưới mình bắp chân trên bụng có vật gì. Vừa nhấc mắt liền thấy Kira hít mắt, cười nhìn mình, cảm thấy bắp chân trên bụng đô theo chân đã đến đầu gối. Sau đó theo bắp đùi hướng Cư An nối dõi tông đường địa phương đi. Cư An vội vàng bắt lại Kira chân. Thật xin lỗi, ta kết hôn rồi. Nói xong vậy buông xuống cô ra chân. Cười nói, kết hôn có cái gì ghê gớm. Bây giờ vợ của ngươi lại không ở bên người ngươi. Mang ta hồi phòng của ngươi ở giữa đi. Ta bảo đảm ngươi sẽ vượt qua một cái khoái trá buổi tối. Nói xong đem mình nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng dán vào mình đỏ tươi trên môi. Nhẹ nhàng hoạt động, trên mặt tất cả đều là quyến rũ. Ngươi không cảm thấy ngươi rất có khí chất sao? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi đẹp trai như vậy, tức giận gốc châu Á. Ngoặc kép, phối hợp cả người phòng làm việc đồng phục. Thật sự là phải nhiều cám dỗ có nhiều cám dỗ. Thật là con mẹ nó muốn người anh em mạng già. Cư An trong lòng âm thầm nói. Sửa sang lại tâm tình. Cư An hướng về phía Kira nói. Ta thật sự là không có hứng thú gì. Thật xin lỗi, ta lên vào phòng rửa tay. Chuẩn bị đi phòng rửa tay dùng nước lạnh hung hãn rửa mặt. Đồng phục cám dỗ, không rửa mặt phỏng đoán không gánh nổi. Nói xong đứng lên thề, hướng cách đó không xa phòng vệ sinh đi tới. Đi tới cửa phòng vệ sinh ngẩng đầu một cái đúng dịp thấy trước mặt một gương. Trong gương Kira thật nhanh bốn phía nhìn một chút. Sau đó từ mình nhỏ trong bóp đầm lấy ra một vật. Bỏ vào Cư An ly rượu trước mặt bên trong. Cư An nhìn sững sốt một chút, sau đó cười lên, lắc đầu một cái vào phòng vệ sinh mở nước đi. Trong lòng đắc ý thầm nói, người anh em đã đẹp trai đến cảnh giới này. Người đẹp cầu vui mừng sao đổi bỏ thuốc, cũng chuẩn bị, sao sao sao, anh em, lần này đi làm sao được oa. Một bên để nước vừa muốn thiên hoa loạn trụy, xả xong nước, tắm đi mặt, lấy bên cạnh khăn giấy lau trên mặt nước. Đem khăn giấy xoa hạ ném vào trong thùng rác. Sau đó nhìn xem trong kính gương mặt đó. Nhìn 2-3 giây loại. Tự mình tuyên dương một chút. Thằng nhóc, dáng dấp thật đúng là đẹp trai. Sau đó bỗng nhiên suy nghĩ một chút. Không đúng à, cái này mặc dù đẹp trai nhưng là còn chưa tới trời nổi giận người oán đến nước. Lớn như vậy một người đẹp phải giải quyết vấn đề sinh lý. Tùy tiện hống một tiếng phỏng đoán cũng có thể xếp thành lão dáng dấp đội ngũ. Tại sao phải cho người anh em bỏ thuốc đâu? Ừ, nhất định là muốn từ ta cái này nơi này làm chút gì xuống. Muốn đến nơi này, liền cầm trên tay đồng hồ đeo tay cùng bóp tiền chi phiếu bản một cổ não bỏ vào trong không gian. Trong túi sờ một chút thứ gì cũng không có. Trừ một bản chuẩn bị tính tiền tiền giấy. Sau đó lại nghĩ tới tới. Trước kia thấy qua trong tivi, người đẹp cám dỗ một chút. Buổi sáng ngày thứ hai vừa tỉnh lại phát hiện mình nằm trong bồn tắm. Trên mình để cục băng, lại vừa thấy mình thận không có. Lại cẩn thận sờ dưới mình bụng. Ừ, người anh em bộ phận cũng phải bảo vệ tốt. Dù sao buổi tối nhàn rỗi không chuyện gì. Vui đùa một chút cũng tốt. Có không gian cái này đồ sắc bén người anh em sợ ngươi cái nũng nịu cô nương sao? Muốn đến nơi này, Cư An sửa sang lại tâm tình, mang trên mặt mỉm cười đi ra phòng vệ sinh, sau đó ngồi vào chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống Kira liền hướng về phía Cư An xin lỗi cười một tiếng nói. Mới vừa rồi ta có chút thất thố, thật xin lỗi, ngoặc kép, không quan hệ, Cư An cười nói. Sau đó nhìn xuống trước mặt mình trong ly màu nâu rượu vẫn còn dư lại một chút xíu. Sau đó đưa tay vẫy vẫy, thừa dịp Kira quay đầu nhìn phục vụ viên lúc này nghiêng thân thể nhanh chóng đem ly đi không gian. Tiểu hồng trong thùng đổ một cái, nhiều năm như vậy rèn luyện không phải uổng công chơi. Cứ ăn cái này một bộ động tác ngồi xuống đơn giản là nhanh như chớp không kịp bịt tai. Sau đó đem ly bỏ vào mép, chờ Kira cục gạch lúc này mới buông xuống ly. Ở Kira xem ra Cư An là uống rượu trong ly, chờ người phục vụ đi tới. Cư An hướng về phía người phục vụ nói, lại cho ta một ly. Nói xong quay đầu nhìn Kira, điều này người đẹp rán. Kira khoát tay một cái, cảm ơn, Ta đã đủ. Cứ ăn xem người đẹp rắn không cần. Liền từ trong túi đem một bản tiền giấy móc ra. Không cần tìm. Người phục vụ mỉm cười hướng về phía cứ ăn gật đầu một cái. Cảm ơn. Ngoặc kép. Nói xong nhận lấy tiền giấy hướng quầy rượu đi tới. Cầm so rượu giá cả còn nhiều hơn tiêu xài. Người phục vụ bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Một phút không tới lại cho cứ ăn tới một ly rượu. Cứ ăn vừa uống vừa đi theo người đẹp rắn trò chuyện. Trò chuyện một hồi liền thấy người đẹp rắn có chút khẩn trương. Cứ ăn nhìn sang trên mặt liền chất lên cười gượng. Vừa cúi đầu liền thấy người đẹp rắn nhỏ dài ngón tay lẫn nhau khuấy trước tựa hồ có chút gấp. Lúc này mới nhớ tới. Người anh em đã là uống thuốc. Không nên như thế thần thái phấn chấn. Từ từ liền biểu hiện có chút mơ hồ. Dần dần híp mắt nằm ở trên bàn. Người không có chuyện gì chứ? Người đẹp rắn nhìn mơ mơ màng màng nằm ở trên bàn cứ ăn nói. Cứ ăn học say rượu dáng vẻ. Đưa tay chìa. Không có sao. Ta chính là cảm thấy đầu hơi choáng váng. Muốn trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút. Người đẹp rắn Kira đi theo hỏi. Phòng của ngươi ở giữa dãy số nhiều ít. Ta đưa ngươi trở về. Nói xong đứng lên đi tới cứ ăn bên cạnh. Đem cứ ăn cánh tay thả vào mình đầu vai. Cứ ăn lẩm bẩm nói hạ gian phòng của mình dãy số. Đỡ người đẹp rắn bả vai. Dựa vào người đẹp rắn ra quán bar. Đến cửa thang máy lúc này bên cạnh truyền đến khác một thanh âm người phụ nữ. Lần này tại sao lâu như vậy? Hơn nữa biến thành như vậy. Ngoặc kép, cái này tên khốn kiếp không chịu mang ta đi gian phòng. Kira giọng căm hận hướng về phía một nữ nhân khác nói. Tới giúp một cái, tên khốn này càng ngày càng chìm. Cứ ăn cảm giác được mình ngoài ra một cái cánh tay bị bỏ vào một người phụ nữ đầu vai. Lần này tốt lắm, người anh em tả ủng hữu bão. Nếu hai bên đều có người, người anh em liền có thể nhẹ nhanh một chút. Vào trong thang máy, hai phụ nữ vừa định đem cứ ăn ném xuống đất. Cửa truyền đến một người đàn ông thanh âm. Đợi một chút. Ngoặc kép. Đi theo lại tiến vào một người. Cuối cùng tiến vào người kia nhìn mơ mơ màng màng cứ ăn cười nói. Bạn của các ngươi say không nhẹ à? Cứ ăn trong lỗ tai liền truyền tới hai thanh âm người phụ nữ. Uống hơi nhiều. Bạn của ta không quá có thể uống. Ngày hôm nay gặp phải chuyện thương tâm. Cứ ăn trong bụng cười thầm trước. Đem mũi chân lót đứng lên. Đem toàn thân sức nặng cũng đè lên hai phụ nữ trên mình. Nhất thời để cho hai phụ nữ áp lực đại tăng. Đứng một hồi cũng cảm giác một bên một người phụ nữ. Chân bắt đầu đánh bệnh sốt rét. Cứ ăn trong lòng tối tăm thoải mái không dứt. Mới vừa sảng khoái không bao lâu. Liền thấy cuối cùng tiến vào người đàn ông cũng không biết là có chút thương hương tiếc ngọc. Vẫn bị người đẹp rắn bề ngoài mê hoặc. Muốn đổi nghề làm thân sĩ. Ta tới giúp các người đỡ đi. Hắn nhìn như quá nặng. Ngoặc kép. Vậy đa tạ. Bạn ta thật sự là quá nặng. Khác một người phụ nữ nói. Nói xong cũng muốn đem cứ ăn cánh tay từ trên bả vai lấy xuống. CMN. Cút cái đầu ngươi. Cứ ăn trong lòng âm thầm mắng. Người anh em muốn ngươi nhiều chuyện. Sống chết ôm ngoài ra phụ nữ bả vai không buông tay. Tay cùng kềm sắt vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.